Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử thách đầu tiên dành cho tất cả nhân viên mới chính là công việc bán hàng. Công việc này yêu cầu phải giao tiếp với rất nhiều người và sau đó giải quyết hàng loạt vấn đề phát sinh từ họ. Có thể nói, công việc bán hàng còn điên cuồng hơn bất kỳ thứ gì Lâm Mạn từng trải qua trong hơn 20 năm cuộc đời. Người vốn nghĩ mình đã trưởng thành như cô gần như mỗi ngày đều chìm đắm trong những câu hỏi. Cái này mà cũng được à? Không bị cảnh sát bắt sao? Rốt cuộc tôi đã học cái gì trong trường vậy? Chưa đầy 2 tuần, trong nhóm nhân viên mới đã có 2 nữ và 1 nam rời đi. Lâm Mạn cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô không buông xuôi. Cô nhận ra rõ ràng rằng mình đang trưởng thành, đang dần chín chắn hơn. Xã hội như một cánh cửa đa sắc đang mở ra trước mắt cô, với đủ loại màu đen, trắng, hay những sắc thái không thể nhìn rõ. Đây là những bụi gai cô phải vượt qua nếu muốn đột phá giai cấp của mình. Một bước lùi cũng đồng nghĩa với việc cả đời chỉ biết oán trách số phận. Nhanh chóng, những điều tồi tệ mà cô cần trải qua cũng đến lượt. Nào là bị ép giá, bị lợi dụng, bị đòi hoa hồng. Những lần chịu thiệt và mắc sai lầm của cô có thể viết đầy vài trang giấy. Nhưng sau mỗi lần vấp ngã, cô lại rút ra bài học, dần học cách ra tay trước, học cách tự bảo vệ mình. Cô chủ động nhắc đến mối quan hệ gần gũi giữa mình và Từ Uyển Nghi, khéo léo ám chỉ rằng cô là người địa phương, rất có thể có người thân làm trong sở công thương hoặc sở cảnh sát. Thậm chí, cô còn luyện tập trước gương để tạo ra vẻ mặt. Không phải loại dễ bắt nạt, hầu hết các khách hàng đều có chỉ số IQ không thấp và họ dễ dàng cân nhắc được lợi và hại. Kết quả là Lâm Mạn nhanh chóng bị loại khỏi danh sách. Con mồi, điều thú vị hơn nữa là một vị quản lý thậm chí còn nói sau lưng cô rằng hàng của công ty này chắc chắn không lọ ế vì nhân viên như cô ấy nghiêm túc quá mức. Dẫu vậy, Lâm Mạn vẫn chưa đạt đến trình độ một chiêu ăn cả thiên hạ. Những lần thất bại là không thể tránh khỏi. Đêm đó, cô vẫn nhớ rất rõ, đó là tại một thành phố nhỏ ở miền Bắc, nơi chỉ có duy nhất một khách sạn lớn, nhưng sự xa hoa và lộng lẫy của nó chẳng kém gì một khách sạn 5 sao ở Thượng Hải. Con cừu non vừa bị giết thịt đang được hầm trong nồi sắt. Chu Hạ Nam đứng ngoài phòng bao gọi điện thoại, còn Lâm Mạn thì bị khách hàng kéo lại, yêu cầu uống rượu cùng. Lâm Mạn cảm thấy mình đã đủ khó gần và đã ám chỉ đủ nhiều, nhưng vẫn có những kẻ gan to đến mức bất chấp tất cả. Chỉ cần có hứng thì chẳng quan tâm hậu quả sau này. Một ly rượu giao bôi là chưa đủ, khách hàng thậm chí còn yêu cầu Lâm Mạn hôn lên gương mặt nhăn nheo của ông ta. Thật là không còn cách nào khác, Lâm Mạn đành kéo Chu Hạ Nam vào câu chuyện. Xin ông đừng như vậy, lát nữa A Nam mà giận thì sẽ ảnh hưởng đến công việc mất. Cô lại đang bày trò với tôi à? Khách hàng, vốn là người dày dạn kinh nghiệm, lập tức nhận ra. Hai người chắc chắn không phải là người yêu. Ha ha ha, tôi đúng không? Ông ta càng ngày càng bám sát, khiến trái tim Lâm Mạn đập thình thịch. Cô phải làm gì đây? Đây là khách hàng lớn nhất của tỉnh này. Mỗi năm đều nhận thầu hơn 30 đơn hàng. Trong mắt Từ Uyển Nghi, giữa cô và đơn hàng, chắc chắn đơn hàng quan trọng hơn. Ấy, dù có phải người yêu hay không, tôi cũng sẽ không giận đâu. Chu Hạ Nam bước vào, vừa nhìn đã thấy Lâm Mạn bị làm khó, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra cô cũng có lúc hoảng loạn đến mất khả năng suy nghĩ. Anh thu ánh mắt lại, cầm một chai rượu từ khay của phục vụ rồi mỉm cười tiến về phía khách hàng. Nhưng nếu hôm nay uống rượu không vui, tôi chắc chắn sẽ giận thật đấy. Vừa nói, anh vừa nhiệt tình nắm lấy tay khách hàng, giống như hai người bạn lâu năm, rồi uống từng ly cùng ông ta. Có lẽ vì đã ngà ngà say, hoặc cũng có thể vì nhận ra Chu Hạ Nam đang tạo lối thoát, khách hàng không làm khó Lâm Mạn nữa trong suốt buổi tiệc. Có người được yên ổn thì cũng có người phải trả giá. Kết thúc bữa tiệc, Chu Hạ Nam đã bị chuốc say đến mức mắt mờ mịt. Cảm ơn cậu, Lâm Mạn cúi xuống, nhẹ nhàng nói cảm ơn bên tai anh. Vì cậu hiếm khi đáng thương như vậy, tôi cũng phải tỏ chút thành ý chứ. Dù sao cũng phải cảm ơn cậu, đây không phải lần đầu, đúng không? Trước đây cùng lắm chỉ bị sờ tay, lần này thì... Vậy mà cũng không biết phản kháng. Anh liếc mắt nhìn cô, phản kháng rồi. Nhưng người ta không chịu buông tha, chẳng lẽ lại gọi cảnh sát, đến lúc đó tôi mất việc thì sao? Mất thì mất, Lâm Mạn biết anh không hiểu nỗi khổ của tầng lớp bình dân nên không cãi lại. Những người lớn lên trong nghèo khó như cô nào dám đặt lòng tự trọng lên hàng đầu. Thôi nào, đừng đỡ tôi. Chu Hạ Nam không chịu để phụ nữ xìu mình, cố gắng vùng ra. Anh gắng sức mở to mắt, cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng rõ ràng không làm được. Lâm Mạn, có phải động đất rồi không? Không, là do cậu uống quá nhiều thôi. Đâu có nhiều, anh gõ mạnh vào thái dương của mình. Chẳng lẽ tửu lượng của tôi kém đi rồi? Rượu thật chính hiệu như lão Bạch canh này có thể so với mấy loại rượu giả ở quán ba sao? Chu Hạ Nam nói xong, cảm thấy rất có lý, liền kéo dài giọng. Ồ, một tiếng, rồi đột nhiên trách móc. Tôi đây vừa cứu cậu khỏi tay lão già dê kia, sao cậu còn thái độ này với tôi? Nếu không phải để rèn luyện cậu ấm, thì làm gì mà họ cứ phải gặp mấy khách hàng tệ nhất như thế? Lâm Mạn không muốn đôi co với anh ta, bèn dỗ dành như dỗ trẻ con. Được được, tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi. Xin ngài tha thứ cho tôi. Đúng rồi đó, dịu dàng một chút mới được người ta yêu quý. Anh ta đưa tay xoa đầu cô hai cái. Đáng tiếc đôi mắt đỏ vì rượu đã che khuất. Nếu không anh ta có thể thấy không chỉ sự dịu dàng của Lâm Mạn mà còn là vẻ thẹn thùng như kỳ tích của cô thiếu nữ. Sau lần đó, dù Chu Hạ Nam vẫn mê đắm đua xe, nhưng lại tham gia các bữa tiệc nhiều hơn. Mà 90% các bữa tiệc đều bắt đầu và kết thúc bằng uống rượu. Lâm Mạn đã quen với việc chăm sóc Chu Hạ Nam khi anh ta say, quen với sự yếu đuối, lải nhải và những lần cố tình kiếm chuyện của anh ta lúc say. Có một sức mạnh nào đó dường như đang thúc giục cô yêu anh ta, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng anh ta giống như một loại độc dược mà nếu dính vào có thể lấy mạng cô. Cô sợ hãi đến mức vội vàng đồng ý buổi xem mắt do mẹ cô sắp xếp. Buổi xem mắt này ngay từ đầu đã không suôn sẻ. Vì chuyến bay bị hoãn, Lâm Mạn thậm chí không kịp trang điểm lại hay thay đồ. Cô mang theo dáng vẻ mệt mỏi vì hành trình vội vã đến khu vực chờ taxi tại sân bay Hồng Kiều, nhưng lại thấy hàng người xếp dài quanh co. Cô bất giác thở dài. Để tôi đưa cậu đi. Chu Hạ Nam khi biết tin Lâm Mạn đi xem mắt, còn hào hứng hơn cả cô. Không những tự nguyện làm tài xế, anh ta còn đập ngực cam đoan sẽ đưa cô đến đúng giờ. Trên đường còn không ngừng hỏi đủ thứ linh tinh như một bà tám chính hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mạn càng nghe càng cảm thấy không thoải mái, lúc xuống xe liền đóng cửa mạnh đến mức như muốn tháo cả chiếc xe ra. Đối tượng xem mắt hôm đó là một người đàn ông ngoài 30, nghe nói là bác sĩ ở bệnh viện Thụy Hoa. Anh ta mặc một chiếc áo polo trắng bằng vải cotton, quần tây đen và đôi giày lười nhìn rất thoải mái nhưng không quá xuề xòa. Dù chỉ ngồi đợi một mình, anh ta vẫn giữ dáng ngồi thẳng thớm như một cái chuông. Sự điềm tĩnh là ấn tượng đầu tiên anh ta để lại. Vì trước đó Lâm Mạn đã nhắn tin báo mình vừa xuống máy bay, nên với đôi mắt tinh tế, anh ta dễ dàng nhận ra cô. Anh ta chủ động hỏi cô muốn uống gì, Lâm Mạn trả lời thế nào cũng được. Anh ta gọi một ly sữa nóng vị sô-cô-la và một ly cà phê Americano. Ly sữa nóng là dành cho cô, bên trên còn có một thanh quế. Khuấy nhẹ sẽ tỏa ra mùi hương đậm chất phương xa. Có phải anh xem tôi như trẻ con không vậy? Lâm Mạn thầm nghĩ, nhưng nếu cô cố tình giả vờ ngây thơ, có khi lại trông giống con gái của anh ta cũng nên. Nói thật, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lâm Mạn đã phủ định anh ta. Người đàn ông lớn hơn cô hẳn 9 tuổi này rất ôn hòa, nhã nhặn. Anh ta nói chuyện không đến mức hài hước, nhưng cũng không rỗng tuếch. Chỉ là quá bình thường, quá chín chắn. Giống như một bậc trưởng bối, khó mà làm trái tim cô gái rung động. Chắc cô bị gia đình dục nên mới đi xem mắt, đúng không? Lâm Mạn trả lời thẳng thắn. Tôi cứ nghĩ chỉ có những người lớn tuổi như tôi mới bị đối xử thế này. Không đến nỗi già đâu, nhưng bác sĩ các anh chắc thường kết hôn muộn đúng không? Cô nhớ không sai thì ngành y học phải học ít nhất 5 đến 10 năm, còn phải qua giai đoạn đào tạo. Cô từng gặp vài bác sĩ tuyến cơ sở. Hầu như đều đã quá 30. Không hẳn, nói chuyện với người đàn ông này khiến Lâm Mạn thấy rất khó khăn. Khi cô bắt đầu cảm thấy nhàm chán và có chút buồn ngủ, người đàn ông bỗng thốt ra một câu khiến cô bất ngờ. Tôi đã kết hôn từ thời đại học. Hàng loạt dấu chấm hỏi khiến tinh thần của Lâm Mạn lập tức tỉnh táo. Cô trừng to mắt, nghĩ thầm rằng trong mắt mẹ cô, giá trị của cô rẻ mạt đến mức thật khó tin. Thậm chí phải ghép đôi với một người đàn ông đã từng ly hôn. Chỉ là vợ tôi đã qua đời từ rất sớm, một cú sốc lớn hơn ập đến, nhưng có lẽ người đàn ông này vẫn còn yêu vợ mình. Biểu cảm của anh ta đầy tiếc nuối, đau buồn, giống như một chú chó hoang bị lạc đường. Lâm Mạn đột nhiên cảm thấy anh ta thật đáng thương. Không biết người giới thiệu đã nói với cô chưa? Tôi còn có một cô con gái, cô có ngại không? Trời đất, cô giật mình suýt nữa làm rơi cả chiếc thìa trên tay. Cả người giống như vừa bị gió Tây Bắc thổi suốt một đêm, cứng đơ, chẳng thể biểu hiện được bất cứ cảm xúc nào. Xem ra là rất ngại, người đàn ông cười nhạt, không có vẻ gì tức giận. Có lẽ anh ta đã quen với những tình huống như thế này. Lâm Mạn không phải là người kỳ thị đối tượng xem mắt có gia đình. Trong thời đại mà tỷ lệ ly hôn tăng vọt, tái hôn có lẽ sẽ trở thành chuyện bình thường trong tương lai. Tôi chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng, cô lúng túng giải thích, rồi liên tục xin lỗi vài lần. Dù sao thì việc vợ qua đời cũng chẳng phải lỗi lầm gì. Không sao đâu, cô còn trẻ, vốn dĩ nên có những lựa chọn tốt hơn. Anh ta lại mỉm cười, hoàn toàn không thấy dấu hiệu của sự giận dữ. Có lẽ trải qua nhiều chuyện, con người ta sẽ trở nên khoáng đạt hơn. Cô mới tốt nghiệp à? Người đàn ông hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mạn gật đầu. Tôi đoán là người giới thiệu cần phải đeo kính lão rồi. Anh ta uống hết ly cà phê cuối cùng, tiếp tục nói. Cũng may là chưa nhầm quá lắm. Nếu giới thiệu cho tôi một bà cụ 80 tuổi thì phải làm sao đây? Ý anh ta muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, nhưng không ngờ lại khiến Lâm Mạn phản ứng mạnh mẽ. Bà cụ 80 tuổi vẫn có thể yêu trai trẻ 20 tuổi mà. Lâm Mạn không thích những nhận xét về tuổi tác, nhưng mà, vừa rồi chính cô lại là người chê anh ta lớn tuổi. Người đàn ông gật gù, suy nghĩ một lúc rồi tán thành. Cô nói đúng, là tôi nông cạn. Lời xin lỗi chân thành của anh ta ngược lại khiến Lâm Mạn cảm thấy ngại ngùng. Kết thúc buổi xem mắt, hai người vẫn trao đổi danh thiếp và là do Lâm Mạn chủ động yêu cầu. Tôi hiện đang làm ở công ty thiết bị y tế, sau này còn mong bác sĩ Lương giúp đỡ nhiều. Tôi chỉ là một bác sĩ tuyến cơ sở, có lẽ khi cô kết hôn, sinh con, lúc cần hỏi về chuyện đau đầu, sốt vặt của trẻ con thì tôi mới có ích. Thế cũng được, còn hơn là phải xếp hàng dài chờ khám ở bệnh viện. Lâm Mạn nhoẻn miệng cười, dù xét về góc độ kết hôn, người đàn ông này không đáp ứng được yêu cầu của cô, nhưng để làm bạn bè bình thường thì anh ta rất xứng đáng. Trước khi rời đi, người đàn ông chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi có một chiếc xe Jaguar xanh lá đậm đang bật đèn pha phía trước. Người đó là bạn cô à, tôi thấy anh ta cứ nhìn chúng ta mãi. Nếu không phải là bạn, thì có thể là kẻ theo dõi có ý đồ xấu. Xem xét điều này, người đàn ông còn nghĩ đến việc tự mình đưa cô gái nhỏ này về nhà. Lúc này, Lâm Mạn mới nhận ra Chu Hạ Nam vẫn chưa rời đi. Cô luống cuống không biết làm sao. À, là đồng nghiệp của tôi, tiện đường đưa tôi đến đây. Nhưng cô đỏ mặt cái gì chứ? Lâm Mạn vừa trách bản thân, vừa cúi đầu đầy bực bội. Ồ, người đàn ông gật đầu, như thể nhìn thấu mọi chuyện, làm Lâm Mạn càng thêm lúng túng. Đi đường cẩn thận, dù sao cũng là con gái. Có lẽ vì có con gái nên anh ta càng thấu hiểu và chu đáo. Cuối cùng còn dặn dò một câu rất đáng tin cậy. Cách chương.